nhân tộc. Ngươi to gan lắm, dám ra tay giết chóc trong thành hải yêu của chúng ta. Nhất định phải đóng đinh ngươi lên giá hình, chặt đầu ngươi, bêu diêu khắp phố. Diệp Phong lạnh lùng nhìn quanh một vòng, ánh mắt tràn đầy sát ý băng giá, đáp lại, là các ngươi khinh người quá đáng. Nếu không ta cũng sẽ không ra tay. Đã các ngươi tàn nhẫn như vậy, thì ta sẽ lấy gậy ông đập lưng ông. Có những lúc, lấy bạo chế bạo chính là lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm, trong chớp mắt, hơn 10 tên cấm vệ quân xung quanh đồng loạt ra tay. Khí tức tu vi trên người chúng đều rất cường đại, đa phần đều ở cấp bậc đạo tổ, nếu không cũng không đủ sức duy trì an ninh cho cả thành hải yêu. Nhưng đám cấm vệ quân được cho là hùng mạnh này, căn bản không thể nào cản được Diệp Phong. Rầm rầm, Diệp Phong tay cầm đại kích ám kim, quét ngang một vòng, trong nháy mắt chém đứt hơn 10 tên cấm vệ quân đang vây quanh thành hai đoạn, máu tươi văng tung tóe, thi thể rơi đầy trên mặt đất. A, thấy cảnh tượng kinh hoàng này, tất cả mọi người trong đại sảnh giao dịch đều không kìm được mà hét lên kinh hãi. Bọn họ điên cuồng chạy trốn khỏi nơi này. Phía sau Diệp Phong, trong không gian hiện ra một vòng xoáy thôn phệ màu đen, hút sạch toàn bộ huyết khí năng lượng của những tên hải yêu bị chàng chu sát. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng băng lãnh, chàng đã hoàn toàn thất vọng với cái gọi là thành hải yêu này. Vậy thì hủy diệt đi, Diệp Phong vút thẳng lên trời, tay cầm đại kích ám kim. Trên người bộc phát ra vạn trượng thần quang, khiến cả người chàng tràn đầy khí thế vô tận, tựa như một vị thần minh trẻ tuổi của nhân tộc giáng lâm, mang theo uy thế bế nghễ thiên hà. Vây tên nhân tộc này trong đại sảnh giao dịch, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát. Lúc này, từ phía sau kiến trúc của đại sảnh, hai quý tộc hải yêu vô cùng cường đại lao ra. Hiển nhiên bọn họ là kẻ chấp trưởng nơi này, lập tức khởi động trận pháp của toàn bộ đại sảnh. Từng đường vân trận pháp sáng lên trong hư không, giống như những sợi tơ trời đất dệt thành một nhà tù khổng lồ, vây khốn Diệp Phong vừa định bay lên không trung. Chỉ là trận pháp mà thôi, không ngăn được ta. Trình độ trận pháp của tộc hải yêu này còn kém xa các đại trận pháp sư của nhân tộc. Vì vậy, cái gọi là khốn thuật trận pháp này, trong mắt Diệp Phong, cực kỳ nực cười. Diệp Phong vận chuyển sức mạnh cường đại của hỗn độn thể, vung mạnh đại kích ám kim trong tay, trong nháy mắt chém nát toàn bộ những đường vân trận pháp xung quanh. Phốc, chàng lóe lên, xuất hiện trước mặt một quý tộc hải yêu của đại sảnh giao dịch, đột ngột tung kích, đâm xuyên qua thân thể hắn, chu sát trong nháy mắt. Đừng giết ta, quý tộc hải yêu còn lại thì sợ đến tái mặt, vội vàng điên cuồng lùi về phía sau. Bạch, Diệp Phong trong khoảnh khắc đó đưa một tay ra chộp tới, bóp nát đầu tên quý tộc hải yêu này. Quá mạnh, lúc này, tất cả những người thuộc tộc hải yêu và các dị tộc khác đang quan sát xung quanh, nhìn thấy một Diệp Phong dũng mãnh vô song, đều bị thực lực của chàng làm cho rung động. Thiếu niên này thật sự quá hung hãn, cũng quá tàn độc. Đây là hỗn loạn hải vực, là thành hải yêu, là địa bàn của tộc hải yêu, nhưng Diệp Phong lại tùy ý giết chóc, không hề nghĩ đến hậu quả, khiến vô số yêu ma đều phải rùng mình. Kẻ nào dám đại náo đại sảnh giao dịch của thành hải yêu? Tội đáng muôn chết. Đột nhiên, một giọng nói giả nua uy nghiêm từ bên trong cung điện của thành hải yêu truyền ra. Cùng với giọng nói đó, một luồng khí tức cường đại vô biên cũng được phóng thích. Đó rõ ràng là khí tức cường đại vượt qua đạo cảnh. Là một siêu cấp cường giả huyền đan cảnh đã ra tay. Ầm ầm, một lão già khôi ngô, toàn thân mọc đầy vảy xanh, trong nháy mắt từ trong cung điện bay ra, ánh mắt lão mang theo uy nghiêm vô tận, nhìn chằm chằm Diệp Phong đang lơ lửng trên không. Giọng điệu không cho phép nghi ngờ, tiểu tử nhân tộc, người quá làm càn, không những phá hoại đại sảnh giao dịch, mà còn dám chu sát quý tộc của tộc hải yêu chúng ta. Đây là tội chết chu di cửu tộc, ngươi bây giờ lập tức quỳ xuống chịu tội. Diệp Phong cười lớn, lũ cường đạo hải yêu các ngươi mà cũng dám đến trị tội ta sao? Hôm nay ta sẽ chu sát hết đám hải yêu ép mua ép bán các ngươi. Đối mặt với vị siêu cấp cường giả cấp bậc huyền đan cảnh này, trong mắt Diệp Phong không hề có chút sợ hãi. Bởi vì tu vi của chàng hiện tại đã tăng lên không biết bao nhiêu so với lúc mới làm nhiệm vụ trước đó. Bây giờ, khi gặp lại cường giả huyền đan cảnh, nội tâm chàng sớm đã không còn gì e ngại, chỉ có chiến ý hừng hực. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào lão già, nói, vừa hay dùng ngươi, một cường giả huyền đan cảnh, để thử xem thực lực chân chính của ta bây giờ. Lão già hải yêu, trong đôi mắt già nua lập tức lộ ra vẻ châm chọc, bọn trẻ bây giờ thật quá ngông cuồng. Lão Phu là một cường giả huyền đan cảnh chân chính. Còn ngươi, một tiểu tử ngay cả nửa bước huyền đan cảnh cũng chưa bước vào, vẫn còn ở đạo cảnh, mà lại muốn đấu với ta một trận sao? Quả thực là ngông cuồng đến cực điểm. Vừa dứt lời, trên người lão già Hải Yêu lập tức bộc phát ra khí thế khủng bố của cấp bậc huyền đan cảnh. Đó là tu vi cường đại của huyền đan cảnh tam trọng thiên. Hải Yêu thôn thiên thuật. Lão già Hải Yêu lúc này lập tức tung ra một loại sát chiêu vô cùng cường đại, hiển nhiên, dù miệng nói Diệp Phong ngông cuồng vô cùng, khinh thường tu vi yếu ớt của chàng. Nhưng lão già này biết rõ chiến lực của Diệp Phong rất mạnh, nên vừa ra tay đã là sát chiêu, không muốn cho chàng bất kỳ cơ hội sống sót nào. Thái cổ thần hoàn, trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức phóng ra thái cổ thần hoàn. Gần như trong nháy mắt, trên người chàng sáng lên từng vòng thần quang, giúp gia tăng chiến lực một cách đáng kể. Long ma đồ thiên quyền. Khi khí thế và chiến lực đạt đến đỉnh điểm, Diệp Phong cũng không chút do dự, tung ra một quyền mạnh nhất của mình. Lực quyền vô cùng kinh khủng lập tức bùng nổ trên bầu trời, trong nháy mắt đánh tan toàn bộ sát phạt chi thuật mà lão già Hải Yêu phóng ra. Sau đó, lực quyền kinh khủng tạo thành một dòng sông năng lượng mênh mông trên không, tràn đầy sức công phá và hủy diệt không gì sánh bằng, đánh nát tất cả những gì cản đường nó, khiến chúng tan rã và bị hủy diệt. Ngay cả lão già Hải Yêu huyền đan cảnh tam trọng thiên kia, cuối cùng cũng bị luồng quyền lực bùng nổ của Diệp Phong đánh nát toàn bộ thân hình, vẫn lạc ngay trên không trung. Một vị cường giả huyền đan cảnh, máu nhuộm đỏ cả bầu trời trong nháy mắt, cảnh tượng này mang đến một cảm giác rung động và tác động thị giác không gì sánh bằng. Tất cả các tộc Hải Yêu và dị tộc đều bị chấn động. Bọn họ ngơ ngác nhìn chằm chằm lão già Hải Yêu bị đánh nát trên không trung, dường như đến bây giờ vẫn không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Đó là thái thượng trưởng lão của thành Hải Yêu chúng ta. Là siêu cấp cường giả huyền đan cảnh tọa trấn trong cung điện. Cứ như vậy bị tên thiếu niên nhân tộc kia một quyền oanh sát trong nháy mắt sao? Tất cả mọi người trong thành Hải Yêu đều sững sờ nhìn chằm chằm vào một Diệp Phong dũng mãnh phi thường, toàn thân run rẩy. Sức mạnh bùng nổ của thiếu niên nhân tộc này đã mang đến cho tất cả mọi người một sự rung động to lớn. Thôn phệ, đúng lúc này, Diệp Phong không lãng phí một chút thời gian nào, lập tức nuốt chửng lão già Hải Yêu huyền đan cảnh tam trọng thiên vừa bị chu sát. Một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc lập tức rót vào cơ thể Diệp Phong, điên cuồng bồi đắp công lực tu vi của chàng. Đạo tổ thập trọng thiên đại viên mãn của đạo cảnh tầng thứ 7. Nửa bước huyền đan cảnh. Vào giờ phút này, sau khi đột phá, tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã đặt chân lên nửa bước huyền đan cảnh, hoàn toàn vượt qua đạo cảnh. Sinh linh cấp bậc huyền đan cảnh quả là đại bổ, lập tức giúp ta đột phá nhiều như vậy. Diệp Phong lúc này trong mắt thần quang lóe lên. Chàng lập tức nhìn xuống tất cả các cửa hàng của tộc Hải Yêu trong đại sảnh giao dịch, cười lớn nói, lũ cửa hàng cường đạo các ngươi, chỉ bằng hủy diệt hết đi. Tài sản của các ngươi ta sẽ cướp đoạt toàn bộ. Diệp Phong trực tiếp đưa tay ra, hai bàn tay thần quang khổng lồ lập tức hiện ra trên không, điên cuồng chộp xuống dưới. Đập nát toàn bộ đại sảnh giao dịch, sau đó xé toạc tất cả các cửa hàng của tộc Hải Yêu, để lộ ra những kho báu cất giấu bên trong. Mỗi kho báu đều được đúc bằng thanh đồng, vô cùng kiên cố, cần có chìa khóa mới có thể mở ra. Phá cho ta, nhưng lúc này, Diệp Phong trực tiếp dùng man lực cường đại, điều khiển hai bàn tay thần quang, ầm ầm xé toạc tất cả các kho báu thanh đồng ẩn giấu sau các cửa hàng. Rào rào vô số tài nguyên hải dương, như vô số lam thủy tinh năng lượng, bảo châu hải dương, các loại nội đan ác thú, và cả thần tinh, ào ào chảy ra từ các kho báu. Tỏa ánh sáng tài phú mê người. Đây là vô tận của cải, là tài sản tích lũy của tất cả các cửa hàng lớn trong thành Hải Yêu. Bây giờ, tất cả đều sắp bị Diệp Phong cướp đoạt. Ầm ầm Diệp Phong phóng ra lực hút từ nhẫn chứa đồ, thu toàn bộ tài phú đang tuôn ra từ các kho báu vào túi của mình. Đây là một khối tài sản cách xù, đủ để khiến một người trở nên giàu có ngang một quốc gia. Thành Hải Yêu là thành phố giao dịch lớn nhất vùng biên của hỗn loạn hải vực, nên tài sản cất giữ trong các cửa hàng lớn ở đây tuyệt đối vô cùng phong phú. Giao dịch nhiều năm như vậy, các cửa hàng lớn về cơ bản đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Vì vậy, khi Diệp Phong xé toạc những kho báu này, tài phú lộ ra bên trong thực sự khiến tất cả mọi người phải chấn động. Hơn nữa, những thứ cất giữ trong các kho báu này, về cơ bản đều là những vật phẩm quý hiếm của vùng biển, những thứ không có hoặc rất hiếm thấy ở thanh thiên vực trên đất liền. Thế nên lần này, Diệp Phong quả thực đã phát tài lớn. Chàng cướp đoạt toàn bộ tài phú vào trong nhẫn chứa đồ của mình. Chờ sau này luyện hóa, chắc chắn tu vi của chàng sẽ được tăng lên đáng kể. Ngoài ra, những tài phú của vùng biển này, một số bảo vật, dù Diệp Phong không cần dùng, nhưng khi mang về thanh thiên vực, tuyệt đối có thể bán được giá cao. Những tài nguyên hải dương này, dù ở chợ đen của Thanh Thiên Thánh Địa, e rằng cũng có thể bán đổi được không ít điểm cống hiến. Trong số tài phú này, thứ khiến Diệp Phong hài lòng nhất chính là những viên lam thủy tinh năng lượng chỉ có thể được thai nghén trong lòng đại dương. Những viên lam thủy tinh này chứa đựng tinh túy và năng lượng của biển cả, có lợi ích cực lớn cho việc tăng tiến công lực của Diệp Phong. Từng viên lam thủy tinh năng lượng, tựa như một dòng sông cuồn cuộn, bị Diệp Phong từ trong các kho báu chộp lấy, thu toàn bộ vào nhẫn chữ vật của mình. Hiện tại, Diệp Phong thậm chí còn không có thời gian để thôn phệ và luyện hóa, chỉ vội vàng thu hết những viên thủy tinh này vào túi. Bởi vì chàng cảm nhận được, sau khi giết lão già hải yêu, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đang từ doanh trại xa nhất của thành hải yêu lao đến. Đó chắc chắn là những binh lính tinh nhuệ và mạnh nhất của thành hải yêu. Là những cường giả chân chính của nơi này. Ngay khi Diệp Phong gần như đã thu hết tài sản của các cửa hàng vào nhẫn chữ vật, chàng chuẩn bị rời đi. Ầm ầm, đột nhiên, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên trời. Phát hiện trên không trung xuất hiện từng tòa chiến thuyền, toàn thân được đúc từ thép, bề mặt khắc từng đường vân trận pháp cường đại, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến người ta run sợ. Những chiến thuyền này, tự nhiên đều là lực lượng phòng ngự của thành hải yêu. Tiểu tử nhân tộc, ngươi dám tùy ý cướp đoạt và giết chóc không kiêng nể trong thành hải yêu của chúng ta, hôm nay ngươi phải đền tội. Trên các chiến thuyền, đứng không ít cường giả hải yêu mặc giáp trụ. Ánh mắt bọn họ lúc này đều tràn đầy vẻ tàn nhẫn và băng lãnh. Nhưng họ biết, thiếu niên nhân tộc này tuy trông trẻ tuổi nhưng thực lực tu vi lại vô cùng cường đại, trước đó đã một quyền oanh sát lão già hải yêu huyền đan cảnh tam trọng thiên. Vì vậy, đám binh sĩ hải yêu này đều hiểu rằng, muốn triệt để giết chết Diệp Phong, phải ngay lập tức tung ra sức mạnh công kích mạnh nhất. Giờ phút này, họ lập tức khởi động trận pháp công kích trên các chiến thuyền. Ầm ầm, từng họng pháo trên các chiến thuyền đồng loạt nhắm vào Diệp Phong bên dưới, ngưng tụ vạn trượng thần quang. Rồi trong nháy mắt bắn ra từng chùm sáng công kích vô cùng đáng sợ. Những chùm sáng công kích này vô cùng cường hãn, xé rách cả hư không, tràn đầy sức phá hoại và sức công kích không gì sánh bằng, quả thực có thể hủy diệt cả thành hải yêu. Các chiến thuyền này đều là sức mạnh phòng thủ của thành hải yêu, lúc này, họ phát động toàn bộ các khẩu thần quang pháo, tập trung lại, trong nháy mắt. Tất cả thần quang pháo từ hơn 10 chiếc chiến thuyền đều oanh kích về phía Diệp Phong, tạo ra một lực hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Muốn biến khu vực chàng đang đứng thành bình địa. Sức mạnh của hơn 10 khẩu thần quang pháo cùng lúc oanh kích, tuyệt đối có thể trong nháy mắt oanh sát một cường giả huyền đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Vì vậy, giờ phút này, tất cả các binh sĩ tinh nhuệ trên chiến thuyền, bao gồm cả những người dân đang quan sát trong thành hải yêu, đều cho rằng Diệp Phong, tên nhân tộc này, chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ. Bởi vì tu vi thực lực của chàng dù có mạnh đến đâu, cũng không thể nào chống lại được loại thần quang pháo khủng bố đủ sức hủy diệt cường giả huyền đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ầm ầm, dưới vạn cặp mắt chú mục, hơn 10 chùm thần quang khủng bố từ các khẩu pháo lập tức đánh trúng khu vực của Diệp Phong. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa đất trời. Mọi người đều không kìm được mà phải bịt tay lại, cảm giác như màng nhĩ sắp bị xé rách. Điều này cho thấy đòn tấn công lần này đáng sợ đến mức nào. Tên nhân tộc kia chắc đã biến thành tro bụi rồi. Không ít binh sĩ tinh nhuệ của tộc hải yêu trên chiến thuyền không kìm được mà lên tiếng. Rầm rầm, nhưng khi khói bụi tan đi, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, tất cả các binh sĩ hải yêu tinh nhuệ lập tức biến sắc. Bởi vì Diệp Phong vẫn đứng ở đó, toàn thân không hề hấn gì. Trước mặt chàng, một bóng người cao lớn khoác hắc bào đứng sừng sững, giống như một ngọn núi bất diệt, che chắn cho chàng, ngăn cản tất cả các đòn tấn công từ thần quang pháo. Tựa như một tấm khiên kiên cố đến cực điểm. Cái gì? Bóng người hắc bào kia là ai? Lại có thể ngăn được đòn tấn công của hơn 10 khẩu thần quang pháo. Hơn 10 khẩu thần quang pháo tấn công cùng lúc, đó là sức mạnh đủ để hủy diệt một cường giả huyền đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn trong nháy mắt đấy. Bóng người hắc bào đứng trước mặt thiếu niên nhân tộc kia, lẽ nào là một cường giả vượt qua cả huyền đan cảnh sao? Gần như ngay trong nháy mắt, tất cả các binh sĩ tinh nhuệ của tộc hải yêu trên chiến thuyền đều không kìm được mà run rẩy. Chúng ta cùng lên, lúc này, từ hơn 10 chiếc chiến thuyền, mỗi chiếc đều bay ra một thống soái hải yêu tu vi thập phần cường đại. Hơn 10 vị thống soái này, không ngờ tất cả đều là cường giả cấp bậc huyền đan cảnh, lập tức bộc phát sức mạnh, thi triển ra những thủ đoạn sát phạt cực kỳ khủng bố. Hải yêu thôn thiên thuật, thái âm diệt thiên trường, sóng lớn ngập trời quyết, hải thần hủy thiên thuật. Vạn yêu phệ hồn thủ, gần như chỉ trong nháy mắt, vô số đòn tấn công kinh hoàng giáng xuống. Sức mạnh hủy diệt đó quả thực có thể đánh nát cả thành Hải Yêu. Thân thể man tổ, lên cho ta. Diệp Phong lập tức ra lệnh cho bóng người hắc bào trước mặt. Chàng sở dĩ dám hành động không kiêng nể gì trong thành Hải Yêu, trong hỗn loạn hải vực, cũng là vì chàng có chỗ dựa, có thân thể man tổ làm hậu thuẫn cường đại. Ầm ầm, lúc này, thân thể man tổ trực tiếp ra tay. Nó chỉ là một cỗ thi khôi, trong cơ thể không có pháp lực, cũng không thi triển các loại sát phạt chi thuật. Nhưng thân thể của man tổ quả thực là vô kiên bất tồi. Thân thể man tổ lúc này nhảy vọt lên không trung, lao thẳng đến trước mặt đám thống soái Hải Yêu, vươn tay chộp tới. Hải Thần Kích, một thống soái Hải Yêu huyền đan cảnh nhất trọng thiên tay cầm một cây đại kích màu lam nhạt, trực tiếp bổ về phía thân thể man tổ. Ầm ầm, rác, nhưng ngay sau đó, thân thể man tổ đưa một tay ra, bàn tay ẩn chứa sức mạnh và độ cứng vô biên, trực tiếp đánh nát cây đại kích màu lam nhạt kia. Cái gì, tay không đánh nát pháp bảo của ta? Vị thống soái Hải Yêu này lập tức biến sắc, kinh hãi nói, không thể nào. Trên người ngươi rõ ràng không có bất kỳ dao động pháp lực nào a. Nhưng không đợi hắn nói thêm một câu, hắn đã phải hét lên đau đớn. Bởi vì lúc này, một bàn tay của thân thể man tổ đã đâm xuyên qua người hắn. Phốp, ngay sau đó, thân thể man tổ dùng sức xé toạc toàn bộ thân hình của vị thống soái này thành hai nửa, máu nhuộm đỏ không trung. Khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự rung động và tàn bạo sâu sắc. Tên hắc bào nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao thân thể lại cứng như thần binh lợi khí vậy? Nhưng trên người hắn lại không có bất kỳ dao động pháp lực hay thậm chí là dao động sinh mệnh nào. Giờ phút này, đám thống soái Hải Yêu còn lại đều bị sự hung tàn của thân thể man tổ làm cho rung động. Trong thoáng chốc, họ lập tức quay trở lại chiến thuyền, muốn dùng trận pháp trên thuyền để vây khốn tên hắc bào nhân này. Ầm ầm. Nhưng lúc này, thân thể man tổ tiếp tục nhảy vọt lên cao, cả người như một viên đạn pháo, trong nháy mắt đâm thủng một chiếc chiến thuyền làm bằng thép. Ầm ầm, chiếc chiến thuyền mất hết động lực, lập tức từ trên cao rơi xuống, đập nát không ít kiến trúc trong thành Hải Yêu, biến thành một đống phế tích. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, thân thể man tổ tiếp tục điên cuồng ra tay, lấy thân thể mình làm đạn pháo, va chạm điên cuồng trên không trung, húc vỡ từng chiếc chiến thuyền thép khổng lồ. Khiến chúng rơi rụng từ trên cao, đập tan vô số kiến trúc của thành Hải Yêu, lửa cháy bốn phía, mọi người gào khóc đào vong. Ngay cả những thống soái Hải Yêu kia, lúc này cũng bị thân thể man tổ lần lượt đâm xuyên qua người, toàn bộ đều vẫn lạc. Cảnh tượng này mang đến sự rung động vô tận. Thân thể man tổ một khi ra tay, quả thực mang lại cảm giác không thể chiến thắng. Tất cả các cường giả Hải Yêu nhìn chằm chằm vào bóng người hắc bào của thân thể man tổ. Cảm thấy đó như một ma thần ẩn mình dưới áo choàng. Tràn đầy sức mạnh không gì sánh bằng, không thể ngăn cản. Thôn phệ, đúng lúc này, bản thân Diệp Phong cũng không hề nhàn rỗi, chàng bay thẳng lên không trung. Dùng thôn phệ lĩnh vực của mình bao trùm lấy những thống soái Hải Yêu huyền đan cảnh nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên vừa bị thân thể man tổ giết chết, rồi bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Ầm ầm, trong nháy mắt, một luồng huyết khí năng lượng vô cùng to lớn rót vào cơ thể Diệp Phong. Giờ phút này, toàn thân chàng tỏa sáng vạn trượng. Tiếp nhận luồng năng lượng khổng lồ, công lực tu vi của chàng đang tăng lên và biến đổi với một tốc độ thần tốc không thể tưởng tượng. Cuối cùng, Diệp Phong vượt qua bình cảnh to lớn, trực tiếp từ nửa bước huyền đan cảnh, bước vào huyền đan cảnh nhất trọng thiên, nếu trong tình huống bình thường. Diệp Phong muốn từ nửa bước huyền đan cảnh đột phá đến huyền đan cảnh chân chính, một bình cảnh lớn như vậy ít nhất cũng cần nửa năm. Hơn nữa còn cần tích lũy năng lượng vô cùng khổng lồ mới có thể chuyển biến. Nhưng bây giờ, dưới sự bồi đáp năng lượng từ những thống soái Hải Yêu huyền đan cảnh nhất, nhị trọng thiên này, Diệp Phong chỉ mất vài phút đã chuyển biến, đột phá. Trực tiếp bước vào huyền đan cảnh nhất trọng thiên. Giờ phút này, Diệp Phong thậm chí không kìm được mà ngửa mặt lên trời cười dài, chàng chỉ cảm thấy chiến lược của mình đã được tăng lên vượt bậc. Bởi vì đây là một sự đột phá mang tính then chốt. Một sự đột phá về chất. Từ đây, Diệp Phong hoàn toàn thoát ly khỏi cấp độ thấp như đạo cảnh. Bước vào huyền đan cảnh trong truyền thuyết. Dù chỉ là huyền đan cảnh nhất trọng thiên, chiến lược của Diệp Phong cũng đã được tăng lên một cách không thể tưởng tượng, mạnh hơn trước đó ít nhất mấy chục lần. Ngay lúc Diệp Phong đột phá, hơn nửa thành Hải Yêu đã biến thành một đống phế tích. Hơn 10 chiếc chiến thuyền, lúc này đã bị thân thể man tổ hủy diệt hơn phân nửa. Diệp Phong nếm được vị ngọt của sự đột phá, lập tức ra lệnh cho thân thể man tổ, nhanh tay lên. Phá hủy hết những chiến thuyền còn lại. Và giết sạch đám thống soái Hải Yêu còn sót lại trên đó. Ta muốn thôn phệ yêu nguyên công lực của chúng. Vút, Thân thể man tổ nhận lệnh, tiếp tục công kích mãnh liệt. Ầm ầm, ầm ầm, những chiếc chiến thuyền thép khổng lồ căn bản không thể chịu nổi sức va chạm khủng bố của thân thể man tổ, từng chiếc một đều bị hủy diệt, rơi rụng từ trên không. Khiến cả thành hải yêu tựa như ngày tận thế giáng lâm. Diệp Phong lúc này cũng vớ được món hời lớn, nuốt chửng toàn bộ những thống soái hải yêu còn lại bị tru sát. Tu vi của chàng lập tức tiếp tục đột phá, liên tiếp phá vỡ hai tầng, cuối cùng đột phá đến huyền đan cảnh tam trọng thiên. Quá đã, Diệp Phong lúc này trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chuyến đi đến thành hải yêu lần này thật sự là một mẻ bội thu. Không những có được khối tài sản cách dù, mà tu vi còn đột phá nhiều đến vậy, Diệp Phong cảm thấy. Bây giờ tu vi của mình đã đột phá đến huyền đan cảnh tam trọng thiên, chờ khi trở về Thanh Thiên Thánh Địa, e rằng 10 đại đệ tử ngoại môn cũng chẳng là gì trong mắt mình. Mình đã đặt chân đến cấp độ của đệ tử nội môn. Ông, ngay khi Diệp Phong đang thầm vui mừng suy nghĩ, đột nhiên từ phía ngoài thành hải yêu, hướng vùng biển hắc ám, một luồng khí thế to lớn không gì sánh bằng ập tới. Luồng khí thế khổng lồ đó, tuyệt đối đã vượt qua huyền đan cảnh, là cấp bậc của siêu cấp cường giả nguyên hồn cảnh. Cường giả nguyên hồn cảnh vượt qua cả huyền đan cảnh, lẽ nào là vị thành chủ trong truyền thuyết của thành hải yêu, nữ vương hải yêu, Medusa. Trong thoáng chốc, ánh mắt Diệp Phong hơi đổi, nhưng chàng lại không hề bỏ đi, mà để thân thể man tổ trở về bên cạnh mình. Cường giả cấp bậc nguyên hồn cảnh, Diệp Phong bây giờ dường như cũng không còn e ngại như vậy nữa. Bởi vì chàng vẫn còn át chủ bài mạnh nhất, có thể hợp nhất với tương lai thân đại viên mãn. Khiến tu vi cảnh giới của mình trong thời gian ngắn đạt đến trạng thái đại viên mãn của cảnh giới hiện tại. Nói cách khác, Diệp Phong bây giờ đã đột phá đến huyền đan cảnh, chàng có thể trong khoảng thời gian ngắn dung hợp với tương lai thân. Khiến mình trong nháy mắt nắm giữ tu vi huyền đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong có chút tự tin, nếu mình có thể trong thời gian ngắn sở hữu tu vi huyền đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, dù có gặp phải một vị cường giả nguyên hồn cảnh, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Huống chi, bên cạnh mình còn có thân thể man tổ, tấm khiên kiên cố này bảo vệ, đến lúc đó mình chỉ cần dốc sức tấn công, phòng ngự cứ giao hết cho nó, vì vậy, Diệp Phong đứng trên cao. Ánh mắt mang theo một tia ý vị khó hiểu, nhìn về phía luồng khí tức vô cùng cường đại đang thần tốc tiếp cận từ hướng vùng biển hắc ám bên ngoài thành hải yêu. Ông, cuối cùng, dưới ánh trăng trắng xóa, một bóng hình ung dung hoa quý tuyệt mỹ, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, và cũng xuất hiện trong mắt Diệp Phong. Đó là một nữ tử trạc 30 tuổi mặc váy dài màu tím, trông tuyệt mỹ mà lãnh diễm, tựa như một nữ vương trong bóng tối. Đây chính là thành chủ thành hải yêu, nữ vương hải yêu Medusa. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của nàng, cả người sẽ lập tức bị hóa đá. Dĩ nhiên đó chỉ là truyền thuyết. Lúc này Diệp Phong nhìn thấy đôi mắt của Medusa, thân thể chàng cũng không hề hóa đá. Nhưng trong lòng chàng vẫn âm thầm cảnh giác. Chủng tộc Medusa, Diệp Phong từng đọc qua trong sổ tay của Thanh Thiên Thánh Địa, dường như đúng là sở hữu năng lực đặc thù có thể hóa đá các sinh linh khác. Lúc này, Medusa nhìn thấy hơn nửa thành hải yêu gần như đã biến thành phế tích, trong đôi mắt nàng lập tức lộ ra vẻ băng lãnh và lửa giận. Nữ vương Medusa đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, chậm rãi cất tiếng, nhân tộc, vì sao ngươi lại tùy ý phá hoại trong thành của ta? Còn tru sát nhiều thống soái và cường giả dưới trướng ta như vậy? Ngươi đang phá hoại hiệp ước hòa bình giữa hai đại chủng tộc. Lúc này, Medusa dường như cũng cảm giác được sự phi phàm của Diệp Phong, vậy mà không lập tức ra tay, mà lại trực tiếp chất vấn. Diệp Phong lúc này cười, giọng điệu cũng vô cùng băng lãnh. Ánh mắt sắc như dao, nói, lũ hải yêu các ngươi, căn bản chưa bao giờ xem nhân tộc chúng ta là đối tượng giao dịch công bằng, mà chỉ bắt nạt chúng ta yếu đuối. Ra sức chèn ép thương hội của chúng ta, thậm chí là ép mua ép bán. Muốn giữ lại hàng hóa của thương hội nhân tộc. Ngươi nói xem, một cửa hàng như vậy, còn để nó tồn tại làm gì? Ta trực tiếp hủy diệt hết bọn chúng. Ngươi, Medusa nghe Diệp Phong nói vậy. Ánh mắt lập tức lộ ra một tia sát khí băng hàn. Dù thế nào đi nữa, hôm nay ngươi hủy hoại căn cơ của thành hải yêu, vậy ta nhất định phải trấn áp ngươi. Sau đó đưa đến nhà tù trung tâm nhất của hỗn loạn hải vực, chịu đủ mọi tra tấn mà chết, như vậy mới có thể chuộc lại lỗi lầm ngươi đã phạm. Câm miệng, Diệp Phong lập tức hét lớn với Medusa, ngươi là ai? Mà dám đến phán xét số mệnh của ta? Hôm nay ta đã đại khai sát giới, vậy cũng không thiếu một mình ngươi, nữ vương Medusa. Ngươi dù là cường giả nguyên hồn cảnh, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem mình có thể giết chết được cường giả nguyên hồn cảnh hay không? Ầm ầm, Vừa dứt lời, Diệp Phong trực tiếp gọi ra tương lai thân đại viên mãn, khi thế tu vi trên người chàng trong nháy mắt tăng vọt lên cảnh giới đại viên mãn của huyền đan cảnh thập trọng thiên. Tràn đầy uy áp và khí thế không gì sánh bằng. Giờ phút này, Diệp Phong đã dung hợp với tương lai thân đại viên mãn, khiến khí thế tu vi của chàng trong thời gian ngắn ngủi tăng vọt lên cảnh giới đại viên mãn của huyền đan cảnh thập trọng thiên. Chỉ có một khoảng thời gian ngắn để nắm giữ tu vi cường đại như vậy, nên Diệp Phong không lãng phí một giây nào, lập tức chủ động ra tay. Trên người bộc phát ra khí thế không gì sánh bằng, chàng lao thẳng về phía nữ vương Medusa. Long ma đồ thiên quyền. Gần như ngay trong nháy mắt, Diệp Phong không hề giữ lại chút sức nào, lập tức tung ra truyền thừa võ học cường đại mà chàng đã đổi được từ Thanh Thiên Thánh Địa. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, từ nắm đấm của Diệp Phong lao ra một con hắc long khổng lồ, cao đến mấy ngàn trượng, tràn đầy năng lượng và sức phá hoại không gì sánh bằng, quả thực có thể đánh nát cả trời đất. Mang lại một cảm giác vô cùng mênh mông, sức mạnh kinh hoàng này lập tức bao trùm lấy Medusa phía trước. Medusa lúc này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ một nhân tộc nhỏ bé như Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường hãn đến vậy. Nhưng ngay sau đó, Medusa cười lạnh, nhân tộc, tu vi của ngươi cuối cùng vẫn quá yếu ớt, không đánh lại ta đâu. Vừa dứt lời, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Medusa lập tức lóe lên một thứ ánh sáng thần bí, ngay khi luồng sáng thần bí đó lóe lên, con long ma màu đen mà Diệp Phong tung ra. Còn chưa kịp đến gần Medusa, đã đột nhiên hóa đá từng tấc một, biến thành một tòa thạch điêu khổng lồ, rồi từ trên cao rơi xuống. Cái gì? Diệp Phong lúc này trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, bí thuật của chủng tộc Medusa các ngươi, vậy mà ngay cả năng lượng thể do ta tung ra cũng có thể hóa đá. Medusa lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười, nói, thủ đoạn này của ta gần như có thể khắc chế bất kỳ đòn tấn công nào, cho nên ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngươi vẫn nên bó tay chịu trói đi. Ta thật sự rất thưởng thức một thiếu niên nhân tộc như ngươi, thiên phú không tồi. Nếu bây giờ ngươi chịu quỳ xuống làm nô lệ của ta, phục dịch ta cả đời, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Diệp Phong nghe Medusa nói vậy, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khó hiểu, cất giọng nói, năng lực hóa đá của ngươi có lẽ chỉ có thể hóa đá những lực lượng hữu hình, vậy nếu là lực lượng vô hình thì sao? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, chàng lập tức phát động linh hồn lực của mình. Ầm ầm. Một loại lực lượng vô hình ở cấp độ linh hồn, lập tức từ trong đầu Diệp Phong vọt ra. Sau đó tạo thành một vị lôi đình đại đế trên không trung, toàn thân tỏa ra vạn đạo lôi điện, uy thế vô cùng, quả thực tựa như một tay có thể bóp nát cả bát phương. Hóa đá, trong khoảnh khắc đó, nữ vương Medusa trong mắt lập tức lóe lên luồng quang mang vừa rồi. Nhưng ngay sau đó ầm ầm, lôi đình đại đế căn bản không hề bị Medusa hóa đá, bởi vì vị lôi đình đại đế này chính là trạng thái linh hồn. Là lực lượng ở cấp độ linh hồn. Ngay cả năng lực hóa đá bẩm sinh của tộc Medusa cũng không thể nào gây ảnh hưởng đến nó. Đây là sức mạnh linh hồn. Trong đôi mắt tuyệt mỹ của Medusa lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì nàng làm sao cũng không ngờ rằng, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như Diệp Phong, vậy mà lại thông thạo linh hồn chi thuật trong truyền thuyết. Ầm ầm, ngay lúc Medusa còn đang kinh hãi, Diệp Phong đã khống chế linh hồn đại đế giáng lâm đến trước mặt nàng, rồi hung hăng công kích. A, gần như ngay sau đó, Medusa lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, dù nàng là một siêu cấp cường giả nguyên hồn cảnh vượt qua cả huyền đan cảnh. Nhưng lúc này đột nhiên bị một đòn công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy đánh trúng, cũng lập tức không chống đỡ nổi, linh hồn bị thương nặng, không kìm được mà kêu thảm. Sắc mặt Medusa lập tức trở nên tái nhợt, thân thể nàng không kìm được mà phải nhanh chóng lùi lại, dường như muốn thoát khỏi sự oanh kích của linh hồn đại đế. Nhưng Diệp Phong vào giờ phút này, tự nhiên sẽ không cho Medusa bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Chàng lập tức phóng ra những linh hồn đại đế khác trong linh hồn đại đế ấn. Gần như ngay trong nháy mắt, trước mặt Diệp Phong lại xuất hiện từng vị đại đế ở trạng thái linh hồn, chính là đại hỏa đế ấn, đại phong đế ấn, đại kim đế ấn. Và đại hắc đế ấn mà chàng đã thức tỉnh. Tổng cộng 5 vị linh hồn đại đế, đại diện cho những thuộc tính sức mạnh linh hồn khác nhau, bao vây lấy nữ vương Medusa. Rồi điên cuồng công kích linh hồn của nàng. Không thể không nói, mặc dù thủ đoạn linh hồn của Diệp Phong bình thường không lộ ra ngoài, nhưng một khi thi triển, toàn lực bộc phát, vẫn mang lại tổn thương không thể tưởng tượng. Bởi vì linh hồn sư thực sự quá hiếm thấy, là một năng lực đặc thù của nhân tộc. Những hải yêu này mặc dù bề ngoài vô cùng cường đại, nhưng thực chất linh hồn của chúng lại không mạnh mẽ như vậy, thậm chí là rất yếu ớt. Cho nên lúc này, Thủ đoạn linh hồn mà Diệp Phong thi triển, lập tức khiến nữ vương Medusa cao quý phải tỉnh mộng. Medusa làm sao cũng không ngờ rằng, năng lực hóa đá gần như vô địch thiên hạ của nàng, lại không thể hóa đá được lực lượng ở cấp độ linh hồn, bởi vì linh hồn đã là một dạng lực lượng hư vô, không phải là lực lượng tồn tại thực tế, nên năng lực hóa đá của nàng căn bản không có tác dụng. Lúc này, Medusa đang phải chịu đựng sự công kích linh hồn từ mấy vị linh hồn đại đế, nàng thậm chí đã bắt đầu thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là linh hồn đã bị trọng thương. Hóa đá, lúc này, Medusa dốc hết toàn lực, bắt đầu phóng ra năng lực hóa đá về phía Diệp Phong. Rắc rắc rắc, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thân hình của Diệp Phong, bắt đầu từ bàn chân, dần dần biến thành đá, trông vô cùng quỷ dị. Tạo hóa hồng lô, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức phóng ra tạo hóa hồng lô. Xung quanh toàn thân chàng xuất hiện một lò luyện khổng lồ. Tạo hóa hồng lô này có thể dung luyện mọi loại năng lượng thuộc tính trên đời. Cho nên, năng lực hóa đá của Medusa lúc này cũng lập tức bị tạo hóa hồng lô của Diệp Phong hòa tan. Ngay sau đó, bàn chân đã hóa đá của Diệp Phong lại khôi phục bình thường, luồng sức mạnh hóa đá quỷ dị kia đã bị tạo hóa hồng lô trực tiếp dung luyện. Cái gì? Medusa nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt lãnh diễm cao quý tuyệt mỹ, cuối cùng cũng lộ ra một tia bất lực sâu sắc. Thiếu niên nhân tộc này thực sự quá sâu không lường được, nàng căn bản không có cách nào đối phó. Lúc này, linh hồn của Medusa cũng sắp bị các linh hồn đại đế đập nát. Nữ vương Medusa cao quý lãnh diễm, lúc này vậy mà cúi đầu, lập tức lên tiếng cầu xin, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta sẽ cho ngươi biết bí mật lớn nhất của tòa thành hải yêu này. Vào giờ phút này, nữ vương Medusa vậy mà chủ động cúi đầu cầu xin tha thứ. Điều này khiến cho tất cả các cường giả hải yêu trong thành không kìm được mà phải thở dài. Ngay cả nữ vương hải yêu mạnh nhất trong lòng họ cũng đã đầu hàng, đây thật sự là nỗi bi ai của tộc hải yêu. Chỉ có thể nói, thiếu niên nhân tộc này thực sự quá cường đại, căn bản không ai có thể trị được hắn. Nhiều hải yêu đều lắc đầu thở dài, nội tâm vô cùng tuyệt vọng, lúc này. Họ cũng đã nhận ra rằng, trong nhân tộc nhìn như yếu ớt, cũng ẩn giấu những tồn tại cực kỳ yêu nghiệt, không thể tùy ý trêu chọc, nếu không hậu quả rất có thể là thành phá người vong. Lúc này, Diệp Phong ra hiệu cho mấy vị linh hồn đại đế ngừng tay, chỉ vây quanh nữ vương Medusa. Chàng bay tới, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Medusa, cất giọng nói, ồ, thành hải yêu còn có bí mật gì sao? Medusa nói, chỉ cần ngươi tha cho ta, không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, chỉ cần bí mật ngươi nói ra khiến ta hài lòng, ta sẽ không giết ngươi. Medusa gật đầu, rồi nhìn về phía trung tâm của thành hải yêu. Nói, mỗi một tòa thành trì trong hỗn loạn hải vực của chúng ta, đều có một chí bảo trấn thành, là nguồn năng lượng vận hành cho tất cả trận pháp của thành. Chí bảo trấn thành của chúng ta, chính là một viên định hải thần châu vô cùng quý giá và hiếm thấy. Định hải thần châu, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi hỏi, ngay tại trung tâm của thành hải yêu này. Medusa lập tức gật đầu, ngươi chỉ cần đào xuống nơi thấp nhất của thành hải yêu, là có thể tìm thấy viên định hải thần châu đó. Diệp Phong gật đầu, nhưng trong lòng lại sợ Medusa gài bẫy mình. Nên chàng nhìn về phía thân thể man tổ cách đó không xa, ra lệnh, ngươi đến trung tâm thành hải yêu đào xuống dưới, xem có thể đào ra được thứ gì không. Thân thể man tổ lập tức nhảy vọt đến giữa thành hải yêu, rồi bắt đầu nhanh chóng đào bới. Ầm ầm, sức mạnh của thân thể man tổ vô cùng khổng lồ, hai tay nó quả thực như một cái máy xúc. Cả mặt đất đều rung chuyển, vô số đất đá bị đào lên, trung tâm của hải thành lập tức bị đào ra một cái hố khổng lồ. Ông, đúng lúc này, bên dưới cái hố khổng lồ đó, đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng trắng vô cùng mãnh liệt. Một viên trân châu tròn to bằng đầu người đang lơ lửng ở dưới đáy hố. Thân thể man tổ bắt lấy viên định hải thần châu này, rồi bay đến trước mặt Diệp Phong, đưa cho chàng. Lúc này, Medusa nhìn thân thể man tổ, bóng người cao lớn khoác hắc bào, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bởi vì Medusa biết, người áo đen thần bí này còn lợi hại hơn cả Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy viên định hải thần châu, lập tức cảm thấy tay mình chịu nặng, suýt chút nữa bị sức nặng của nó kéo rơi từ trên cao xuống. Chàng lập tức kinh ngạc nói, không hổ là định hải thần châu chỉ có thể được thai nghén nơi biển sâu. Sức nặng này quả thực có đến ức vạn quân. Diệp Phong từ trong viên định hải thần châu này cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Nhưng đó là sức mạnh của pháp bảo, Diệp Phong không thể nuốt được. Viên định hải thần châu này hoàn toàn có thể dùng làm một món binh khí pháp bảo vô cùng cường đại. Nếu có thể phối hợp với cự lực của thân thể man tổ, ném viên Định Hải Thần Châu này ra, thì quả thực như một viên đạn pháo vô kiên bất tồi, e rằng có thể đánh nát tất cả. Nhưng Diệp Phong cũng không đưa viên Định Hải Thần Châu này cho thân thể Man Tổ. Bởi vì chàng phát hiện, khi mình truyền pháp lực vào, Định Hải Thần Châu vậy mà nhanh chóng lớn lên, cuối cùng phình to ra như một ngọn núi nhỏ, vô cùng nguy nga mênh mông. Đây tuyệt đối là một hải dương bảo vật cực kỳ lợi hại. Thậm chí khi Diệp Phong truyền vào pháp lực lớn hơn, từ trong Định Hải Thần Châu còn tuôn ra vô tận hải dương, có thể gột rửa tất cả, tạo thành một vùng biển cả không giới hạn. Không tệ, không tệ, Diệp Phong vô cùng hài lòng với viên Định Hải Thần Châu này. Ông, nhưng đột nhiên, từ bên ngoài thành Hải Yêu, trong vùng biển hắc ám, từng luồng khí tức khủng bố đến cực điểm bao trùm tới. Những luồng khí tức kinh khủng đó, quả thực đã vượt xa huyền đan cảnh, vượt qua cả nguyên hồn cảnh, thậm chí vượt qua cả tinh hải cảnh. Đó tuyệt đối là những cái thế yêu ma sinh tồn trong hỗn loạn hải vực. Là một đám lão quái vật đã ra tay, là người đã âm thầm gửi tin. Đột nhiên, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Medusa trước mặt. Hồn lực của chàng vô cùng nhạy bén, lập tức cảm giác được, bàn tay Medusa đang đặt sau lưng đang kết một loại ấn quyết, dường như có thể truyền tin đi xa ức vạn dặm. Trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra nụ cười tàn khốc, nói, Medusa, vốn dĩ ngươi có thể sống, nhưng ngươi lại dám thông báo cho đám lão quái vật trong hỗn loạn hải vực đến bắt ta. Vậy thì ngươi đi chết đi. Ầm ầm, Diệp Phong lập tức phát động linh hồn đại đế ấn, mấy vị linh hồn đại đế lập tức hung hăng xé nát linh hồn của Medusa. A, Medusa lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết lương. Linh hồn nàng trực tiếp bị xé nát, sau đó chết một cách triệt để. Vút, Diệp Phong vươn tay, thu thi thể của Medusa vào nhẫn chữ vật của mình, rồi thần tốc bỏ chạy về phía xa. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, mặt biển vốn bình lặng lập tức dâng trào, ngàn vạn con sóng hợp thành một bàn tay hải dương khổng lồ, che trời lấp đất, từ trên cao hung hăng oanh kích xuống. Tấn công về phía Diệp Phong. Hiển nhiên, mặc dù những lão quái vật trong hỗn loạn hải vực còn chưa đến hiện trường, nhưng đã có thể từ xa ức vạn dặm phát động công kích vô cùng kinh khủng. Thân thể Man Tổ, Diệp Phong lập tức gọi thân thể Man Tổ, để nó chắn sau lưng mình. Ầm ầm, bàn tay hải dương khổng lồ trực tiếp đánh trúng vào người thân thể Man Tổ. Ầm, thân thể Man Tổ cũng bị đánh bay trong nháy mắt, rơi thẳng xuống biển. Quá mạnh, Diệp Phong nhìn thấy sức công phá kinh khủng này, ánh mắt lập tức lạnh đi. Nếu vừa rồi chính mình phải hứng chịu đòn tấn công của bàn tay hải dương kia, e rằng sẽ lập tức thịt nát xương tan. Giờ phút này, thân thể Man Tổ lập tức từ dưới đáy biển vọt ra. Mặc dù bị đánh bay, nhưng trên người nó cũng không hề bị thương, quả thực cứng rắn đến cực điểm, hoàn toàn có thể làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho Diệp Phong. Bảo thạch không gian, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức kích phát sức mạnh của bảo thạch không gian, mở ra một lỗ sâu không gian nhỏ trước mặt mình, rồi mang theo thân thể Man Tổ thần tốc tiến vào. Ông, gần như ngay sau đó, bóng dáng của Diệp Phong và thân thể Man Tổ đã dịch chuyển đến mấy vạn mét xa, trực tiếp xuyên qua một khoảng không gian lớn. Tựa như một cú nhảy cóc cách xa vạn dặm, tốc độ có thể nói là vô cùng nhanh. Khí tức của bảo thạch không gian, đột nhiên, trên khắp mặt biển hắc ám, vang lên một giọng nói uy nghiêm vô song. Diệp Phong biến sắc, không ngờ khí tức của bảo thạch không gian đã bị đám lão quái vật trong hỗn loạn hải vực phát hiện. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong thi triển bảo thạch không gian mà bị siêu cấp cường giả khác nhận ra khí tức. Hiển nhiên những hải yêu cường đại sinh tồn trong hỗn loạn hải vực này, mỗi kẻ đều là những sinh linh siêu cấp cấm kỵ. Kiến thức của chúng nguyên bác, ngay cả bảo thạch không gian cũng nhận biết được, lòng Diệp Phong càng thêm gấp gáp, lập tức thần tốc thi triển sức mạnh của bảo thạch không gian. Mở ra từng lỗ sâu không gian, điên cuồng lao về hướng thanh thiên vực bên ngoài hỗn loạn hải vực. Chỉ cần đặt chân được đến phạm vi của thanh thiên vực, thì sẽ không còn sợ đám lão quái vật kia truy sát mình, dù sao, chí cường giả của một vực, theo hiệp ước giữa các đại vực. Không thể tùy tiện đặt chân đến vực khác, nếu không rất có thể sẽ gây ra đại chiến giữa các chủng tộc, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vút, vút, vút, Diệp Phong thần tốc dịch chuyển trong không gian, ngay cả những lão quái vật sinh tồn nơi biển sâu cũng không tài nào bắt được dấu vết của chàng. Bởi vì bảo thạch không gian trên người chàng là một trong những viên chư thần bảo thạch, sở hữu sức mạnh không gian không thể tưởng tượng. Người có bảo thạch không gian, có thể nói là vua của không gian. Vì vậy, cho dù những siêu cấp cường giả trong hải vực kia tiến hành các loại không gian trói buộc từ xa, cũng đều không thể nào ngăn cản được Diệp Phong. Cuối cùng, Diệp Phong lấy thân thể Man Tổ làm hậu thuẫn để chống đỡ các loại công kích, lại dùng bảo thạch không gian để mở các lỗ sâu không gian thần tốc dịch chuyển. rốt cục đã thoát khỏi hỗn loạn hải vực, đặt chân đến phạm vi của Thanh Thiên vực. Ầm ầm, lúc này, một lão quái vật cuối cùng của hỗn loạn hải vực giáng lâm cách Diệp Phong không xa, hiện ra hình thể của nó, đó là một con giao long màu ám kim dài đến mấy chục vạn mét. Sừng rồng khổng lồ quả thực có thể xé rách cả bầu trời, thân thể giao long nguy nga như thần ma ẩn hiện nơi biển sâu, lớp vảy lạnh lẽo tỏa ra ánh kim loại, trông vô cùng chấn động. Con giao long ám kim này dường như có chút không cam lòng, đưa một móng vuốt ngập trời về phía Diệp Phong. Nhưng ngay khi móng vuốt của giao long vừa chạm đến phạm vi lãnh thổ của Thanh Thiên vực, ầm ầm, một tòa trận pháp ánh sáng khổng lồ bỗng nhiên sáng lên nơi biên cương Thanh Thiên vực, chặn đứng móng vuốt của con giao long khủng bố kia. Thì ra toàn bộ Thanh Thiên vực được một tòa trận pháp khổng lồ bảo vệ. Diệp Phong thấy vậy, lập tức thở phào một hơi, rồi quay lại nhìn con cự long bằng sắt thép tựa thần ma cách đó không xa, nhếch mép cười khẩy, sau đó thần tốc rời khỏi hiện trường. Gầm ngay sau đó, trong lòng đại dương của hỗn loạn hải vực, vang lên tiếng gầm gừ cuồng nộ bất lực của con cự long sắt thép kia. Sau khi thoát khỏi hỗn loạn hải vực, Diệp Phong tìm một dãy núi hoang trong Thanh Thiên vực để bế quan. Hắn tìm một sơn động ẩn mình rồi lấy ra toàn bộ tài phú đoạt được từ hải yêu thành, trong đó quan trọng nhất dĩ nhiên là nữ vương Medusa, một hải yêu vô cùng cường đại. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trọn lấy Medusa. Lập tức, một luồng yêu nguyên công lực vô cùng tinh thuần bị thôn phệ lĩnh vực hút ra, rót vào cơ thể Diệp Phong, không ngừng làm lớn mạnh tu vi của hắn. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ cảm thấy năng lượng của mình đang tăng lên nhanh chóng. Tu vi của hắn đột phá, huyền đan cảnh tứ trọng thiên, huyền đan cảnh ngũ trọng thiên, huyền đan cảnh lục trọng thiên. Cuối cùng, tu vi của Diệp Phong dừng lại ở đó. Sau khi thôn phệ Medusa, thành quả mà hắn nhận được vô cùng mỹ mãn, trực tiếp đột phá mấy trọng thiên, bước vào huyền đan cảnh lục trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong phát hiện trong đan điền của mình đã ngưng kết một viên vũ trụ huyền đan cực lớn, điều này đại biểu cho việc tu vi của hắn đã mạnh đến một trình độ nhất định. Bản chất sinh mệnh của hắn đang tiến hành một cuộc tiến hóa và lột xác ở tầng cấp cao hơn. Bỗng nhiên, Diệp Phong dường như phát hiện điều gì đó. Ánh mắt hắn lóe lên, mấy thân cây cối cách đó không xa vậy mà bắt đầu hóa đá. Những thân cây vốn đang căng tràn sức sống, gần như chỉ trong nháy mắt đã biến thành những cái cây như được đúc từ đá, mất hết tất cả sinh cơ, trở thành những gốc cây đá không còn sinh mệnh. Đây là năng lực đặc thù hóa đá, là thiên phú của tộc Medusa. Ta vậy mà đã vô tình học được, xem ra thôn phệ lĩnh vực lại tiến hóa rồi. Không chỉ có thể thôn phệ huyết khí năng lượng của sinh linh khác để tăng tu vi, mà giờ đây còn có tỷ lệ nhất định đoạt được năng lực thiên phú của chúng, lợi hại. Diệp Phong không khỏi thì thầm một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Không ngờ mình lại vô tình có được thiên phú của hải dương chủng tộc đặc thù này. Năng lực hóa đá bằng mắt, quả là một thiên phú không tồi, chuyến đi hỗn loạn hải vực lần này thật sự lãi to. Diệp Phong trong lòng vô cùng vui sướng. Tiếp đó, hắn lấy ra viên định hải thần châu cuối cùng đoạt được, bắt đầu truyền pháp lực vào, không ngừng luyện hóa. Sau mấy ngày đêm ròng rã, viên định hải thần châu cuối cùng cũng bị Diệp Phong hoàn toàn khống chế, từ đây trở thành bản mệnh pháp bảo của hắn. Ba nhiệm vụ đều đã hoàn thành, Diệp Phong giờ đây chuẩn bị trở về Thanh Thiên Thánh Địa, dù sao điểm cống hiến của ba nhiệm vụ này cũng rất nhiều. Xem ra lần này trở về tông môn, ta lại có thể nhận được không ít điểm cống hiến, nói không chừng có thể đổi được võ học truyền thừa càng mạnh hơn, sau khi bước vào huyền đan cảnh. Diệp Phong phát hiện bộ võ học Long Ma Đồ Thiên Quyền ở cùng cấp bậc đã dần không đủ dùng, trở nên bình thường, chiến lược gia trì khi thi triển không được bao nhiêu. Vì vậy, Diệp Phong cần một bộ võ học truyền thừa cao cấp hơn, giúp hắn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn với tu vi huyền đan cảnh hiện tại. Nửa tháng tiếp theo, Diệp Phong đều ở trên đường, chuyến đi hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ 16, Diệp Phong đã trở về Thanh Thiên Thánh Địa. Vừa quay về Thánh Địa, Diệp Phong liền thấy một bóng hình thiếu nữ tuyệt mỹ đang đứng trước cửa nơi ở của mình. Chính là Lạc Phỉ Phỉ sư tỷ. Diệp Phong tiến lên, cười chào hỏi, Phỉ Phỉ sư tỷ, sao tỷ lại đứng ở cửa chỗ ở của đệ? Lạc Phỉ Phỉ nghe thấy tiếng, lập tức xoay người lại, thấy Diệp Phong đang đi tới, gương mặt tuyệt mỹ liền lộ vẻ vui mừng, nói, Diệp Phong sư đệ, cuối cùng đệ cũng về rồi. Nhiệm vụ lần này hoàn thành thế nào? Đệ nhận cả ba nhiệm vụ, lại đều là những nhiệm vụ có chút khó giải quyết, lần này đi ra ngoài chắc là mệt lắm nhỉ? Diệp Phong mỉm cười gật đầu, tuy có mệt, nhưng rất đáng giá. Cả ba nhiệm vụ đều hoàn thành viên mãn, mà trong quá trình làm nhiệm vụ, đệ còn được lợi ích cực lớn, tu vi tăng lên đáng kể. Lạc Phỉ Phỉ lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt, cẩn thận cảm ứng khí tức tu vi trên người hắn, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi trợn tròn, kinh hô, Diệp Phong sư đệ. Tu vi của đệ vậy mà đã vượt qua đạo cảnh giới, đột phá đến huyền đan cảnh rồi sao? Diệp Phong mỉm cười gật đầu, nói, có chút tâm đắc. Có chút tâm đắc, đây mà là có chút tâm đắc sao? Lạc Phỉ Phỉ lúc này thật sự kinh hãi. Phải biết, trước khi Diệp Phong rời Thanh Thiên Thánh Địa đi làm nhiệm vụ, tu vi chỉ mới ở cấp độ tân nhân đệ tử vừa nhập môn. Nhưng bây giờ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, Diệp Phong trở về, quả thực như thể thoát thai hoán cốt, lập tức vượt qua đạo cảnh giới, bước vào huyền đan cảnh. Hơn nữa, Lạc Phỉ Phỉ còn nhạy bén phát hiện, khí tức tu vi huyền đan cảnh trên người Diệp Phong vô cùng vững chắc, nồng đậm, không hề giống như vừa mới bước vào. Tuyệt đối là một tồn tại cao giai ở cấp độ huyền đan cảnh. Thật sự có chút khó tin, đôi mắt đẹp của Lạc Phỉ Phỉ lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, nàng không khỏi nói, ta đến tìm đệ là do sư tôn ra lệnh, bảo ta đến xem đệ đã hoàn thành nhiệm vụ trở về chưa. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, hỏi, sư tôn tìm đệ có chuyện gì sao? Đối với vị nữ sư tôn cường đại của số mệnh điện chủ Lãnh Thanh Tuyết, Diệp Phong vẫn rất coi trọng. Lạc Phỉ Phỉ cười khổ lắc đầu, nói, sư tôn vốn nghĩ rằng khi đệ hoàn thành nhiệm vụ trở về, đại khái sẽ ở cấp độ đạo cảnh giới đỉnh phong. Cho nên người chuẩn bị để ta chờ đệ về, đưa đệ đến chỗ người tiếp nhận truyền đạo, giúp đệ đột phá đạo cảnh giới đỉnh phong để bước vào huyền đan cảnh. Không ngờ Diệp Phong sư đệ đệ lại thiên phú kinh người như vậy, trực tiếp đột phá đến huyền đan cảnh rồi, cho nên bây giờ ta cũng không có chuyện gì nữa. Lúc này, Lạc Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy vị sư đệ trẻ tuổi trước mắt này giống như một con quái vật, loại thiên phú tu hành khủng bố đáng sợ này, nàng chưa từng thấy qua. Sư tôn có lòng rồi. Diệp Phong cười nói, Phỉ Phỉ sư tỷ, vậy tỷ thay đệ đi cảm ơn sư tôn. Đệ bây giờ phải đến nhiệm vụ đại điện đổi điểm cống hiến cho những nhiệm vụ đã hoàn thành. Chờ đệ làm xong mọi việc, sẽ đến thỉnh an sư tôn. Đối với việc được số mệnh điện chủ Lãnh Thanh Tuyết truyền đạo, Diệp Phong vẫn rất hứng thú, bởi vì Sở Hoàng đã nói. Truyền thừa mà Lãnh Thanh Tuyết tu luyện, chính là tiểu số mệnh thuật, một pháp thuật có quan hệ mật thiết với đại vận mệnh thuật, đại đạo xếp hạng nhất trong 3.000 đại đạo của chư thiên. Nếu có thể học được tiểu số mệnh thuật, trong tương lai sẽ có khả năng rất lớn suy diễn ra đại đạo đệ nhất chư thiên, đại vận mệnh thuật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.